chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, Long Vương chi huyết. Vậy tại vương tọa, ta sẽ còn lấy Long Vương thân phận che chở Tây Hải. Cũng đều vì thủ hộ cùng lớn mạnh Tây Hải giao ra lực lượng. Nhưng ta tuyệt sẽ không lưu tại Long Cung bên trong. Ngồi ở cái này chỉ có thể làm trói buộc Long Vương vị trí trên. Sủng thú khế ước, liền xem như không ký đặt trước. Ta cũng hy vọng tiếp tục nữa. Có thể là một năm, hai năm, cũng có thể là vĩnh viễn. Ngao Lam ánh mắt sạch sẽ nhìn về phía Nhiếp Thần. Nói ra vĩnh cửu ký kết khế ước sủng thú loại lời này. Nàng cũng cảm giác được có một chút xấu hổ. Nhưng đó có thể thấy được chính là Ngao Lam lần này thái độ cực kỳ kiên quyết, sắc mặt, thậm chí không có nửa điểm do dự. Loại này quả quyết cảm giác là nàng lúc trước chưa từng có. Làm sao có thể? Thế mà, lời nói này lại như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vô luận là những cái kia phun trào tại trong biển Long tộc, vẫn là nghiêm nghị trôi nổi bốn phía trong biển Thủy tộc. Phàm là có linh trí người, toàn bộ trong cùng một lúc lâm vào ngạc nhiên. Ngao Nạp kinh ngạc không thôi nghe được câu này. Còn thử đồ muốn ngăn cản. Tuyệt đối không được a. Các đời Long Vương tất cả đều muốn tọa trấn tại Long Cung bên trong. Lại chưa từng có Long Vương mỗi ngày phân ly ở nhân gian. Làm nhân loại sủng thú. Huống chi ngươi huyết mạch tinh thuần. Đó là từ ngàn năm nay đều cực kỳ hiếm thấy. Nếu như không tại huyết mạch tốt nhất thời điểm hoàn thành sinh sôi nhiệm vụ, Long tộc chẳng phải là tổn thất nặng nề. Liền xem như cái này Long Vương vị trí trên liệt tổ cũng sẽ không đáp ứng a. Nương theo lấy chúng Long nói, cái kia Long Vương vị trí trên đúng là tại lúc này tản mát ra một trận cường thịnh Long uy. Mãnh liệt Long uy phiêu đãng hướng tứ phương. Đúng là có một đạo hoàn toàn khác biệt tại bất luận cái gì Long uy nghiêm tiếng Long ngâm theo. Vương tọa trên gào rú mà ra. Ngay sau đó, cái kia chảy xuôi tại Long Vương vị trí trên kim sắc Long huyết. Đúng là chậm rãi tản mát ra Long uy. Ngưng kết mà thành một cái kim Long bộ dáng. Hư tượng trôi nổi tại vương tọa phía trên. Tản ra cực kỳ huyền ảo cổ lão. Lại hiển hách mà uy dồi dào cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách, vượt xa ngoại trừ Long Cung bên trong bất luận cái gì Long tộc. Làm cái này Kim Long hư tượng hiện lên một khắc, đối Long tộc lịch sử dài rất nhiều Long tộc trưởng lão cùng một thời gian đều mở to hai mắt. Trong ánh mắt, càng là để lộ ra vẻ hưng phấn cùng vẻ kính sợ. Bởi vì cái này tại Long Vương vị trí trên hiện ra hư ảnh, chính là vô cùng chí cao tồn tại. Thượng cổ thời điểm Long tộc trấn thủ xứ Ngao Tinh vốn là thượng cổ bên trong thực lực mạnh nhất Long tộc trưởng lão một trong. Nó thực lực khủng bố, thậm chí có thể nhẹ nhõm trấn ép nhân tộc đại đế cường giả. Vì bất kỳ chủng tộc nào chỗ kính sợ, thậm chí được vinh dự Long Vương dưới thế gian thực lực kinh khủng nhất chi Long, có thể theo thượng cổ linh khí không khô trôi qua. Ngao Tinh lại chú ý tới Long tộc suy yếu. Hắn ý thức đến, nếu như ấn chiếu tốc độ như vậy, Long tộc huyết mạch độ tinh khiết có thể đều sẽ trên diện rộng hạ xuống. Mà đối với cực độ ỷ lại huyết mạch độ tinh khiết Long tộc tới nói, biến hóa như thế, không khác nào hủy diệt tính đả kích. Vì có thể cứu vãn tương lai Long tộc ở trong cơn nguy khốn, cơ hồ thời kỳ toàn thịnh Ngao Tinh thế mà làm ra một cái cử động điên cuồng. Lấy chính mình Long cốt vì tài, Long huyết làm dẫn, tàn hồn phong nhập trong đó, chế tác mà thành một chương Long Vương vương tọa. Từ đó về sau, Ngao Tinh thụ trọng thương, không gượng dậy nổi, nhưng hắn chế làm chương này Long ỷ lại hóa thành vương tọa, thủ hộ lấy các đời Long Vương. Ngao Tinh tổ tiên là bây giờ là còn sót lại thượng cổ tàn hồn. Cho dù là ngươi muốn rời khỏi, cũng cần trước đi qua hắn lão đồng ý của người ta mới được. Không sai. Ngao Tinh tiền bối đời đời thủ hộ Long tộc, vì các đời Long Vương làm ra phán đoán, chỉ cần là thực lực không thể đầy đủ vượt qua trước tiên tổ, cho dù là Long Vương, cũng nhất định phải nghe theo Ngao Tinh tổ tiên mệnh lệnh. Phảng phất giống như thấy được cứu tinh, chúng long tộc trưởng lão nhất thời đối với Ngao Lam nghiêm nghị nói. Cùng lúc đó, cái kia long vương ghế dựa chỗ huyễn hóa ra kim long hư tượng cũng giống như bị tỉnh lại đồng dạng. Quang mang đại thịnh, vốn là uy nghiêm thân rồng biến đến càng thêm lóa mắt lại làm cho người kính sợ. Cái kia kim sắc đầu rồng rủ xuống, nhìn về phía dưới chân Ngao Lam nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Vẻn vẹn chỉ là phun ra long tức, Ngao tinh tàn hồn chỗ ngưng tụ thành hư tượng thuận tiện giống như tản ra cường thịnh vô cùng cảm. Giác áp bách, cái kia kim hoàng long đồng liếc nhìn cả tòa trong long cung. Hờ hững nhìn tới, phảng phất có loại bễ nghễ thiên hạ ngạo nghễ. Chuyện hôm nay, ta đã để ở trong mắt. Nếu là không muốn khiêu chiến bản tôn uy nghiêm, thân là bây giờ Tây Hải Long Vương, người làm tuân thủ chức trách, lưu tại Long Cung bên trong, hoàn thành thân là Long Vương nhiệm vụ. Ngươi, nhưng biết, Ngao tinh chỗ biến ảo kim long hư tượng rốt cục phát ra âm thanh. Trong thanh âm, lại là có đến từ long tộc huyết mạch bên trong bản nguyên cảm giác áp bách. Từng trận cường thịnh vô cùng uy áp như có như thực chất hướng về bốn phía trấn áp mà lên. Cho dù là những cái kia đã biến ảo mạnh mẽ thân rồng long tộc trưởng lão cũng phảng phất giống như tiếp nhận Thái Sơn áp đỉnh giống như áp lực, toàn thân run rẩy dữ dội, thậm chí thì liền nước biển đều một trận dao động phun trào. Tựa hồ nhận lấy cực lớn chấn động, thân ở uy áp bên trong, vô số long cung đại quân thân thể đều cấm không ngừng run rẩy, lòng sinh vô hạn hoảng sợ cùng e ngại. Đây cũng là thượng cổ thời kỳ mạnh nhất long chi một. Tuy nhiên không kịp long tộc tổ hoàng cái kia tinh thuần không tì vết, tinh khiết đến cực hạn huyết mạch, nhưng đáng sợ như vậy cảm giác áp bách, cũng đã đủ để khiến bất luận cái gì long tộc không chịu được sinh ra thần phục chi tâm. Cho dù biết được bây giờ Ngao tinh bất quá chỉ còn lại một luồng dấu ở long trong ghế tàn hồn, lại không có bất kỳ cái gì long dám lòng sinh bất kính tâm tư. Chỉ là rõ ràng cảm giác được, chính mình bắt nguồn từ đáy lòng e ngại cùng rung động cái kia cảm giác áp bách mãnh liệt chấn áp. Mà xuống, ùn ùn kéo đến, cơ hồ đem Ngao Lam bao phủ vào trong đó. Phảng phất giống như thừa nhận ầm vang sụp đổ 10 triệu mét cao sơn. Ngao Lam nắm nhiếp thần tay nhỏ đều không chịu được nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng vào lúc này, nàng chợt phát giác, nhiếp thần nắm tay của mình tựa hồ gấp mấy phần. Bởi vì nguồn gốc từ trong lòng e ngại, Ngao Lam thời khắc này tay nhỏ có chút phát lạnh băng hàn. Có thể nhiếp thần nắm bàn tay to của nàng lại tản ra ấm áp nhiệt độ. Cái kia ấm áp cảm giác, mang tới không chỉ là an tâm, càng là phảng phất tại trong khoảnh khắc đem trong nội tâm nàng e ngại quét sạch sành sanh. Để cho nàng một lần nữa thành lập lên tự tin, đã nhận ra Ngao Lam có chút ngơ ngác đình trệ tại nguyên chỗ ánh mắt. Nhiếp thần cũng cúi đầu nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Vẫn chưa nói một câu. Có thể trong tươi cười, nhưng lại có Ngao Lam chưa bao giờ cảm nhận được ôn nhu. Giờ khắc này, Ngao Lam chịu ảnh hưởng nội tâm dường như một lần nữa thành lập một đạo kiên không thể phá bình. Chướng, ta, minh bạch, lại lần nữa ngẩng đầu. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, Ngao Lam trong ánh mắt do dự lại biến mất không còn một mảnh. Tại vô số đạo long tộc nhìn kỹ giữa, Ngao Lam đúng là dứt khoát quyết nhiên rời đi nhiếp thần. Chạy hướng về phía cái kia huyễn hóa ra Ngao tinh thân rồng hư tượng long vương chi tòa. Phốc, bén nhọn răng mèo vạch phá trong lòng bàn tay. Ngao Lam vung lên tay. Thế mà không chút do dự đem trong tay huyết vẩy hướng về phía long vương chi chỗ ngồi. Mà trong long cung chúng long thấy rõ ràng, những cái kia vết máu. Đúng là bầy biện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.